Thần bí thương nhân, chương 63, đạo hữu, xin dừng bước. Gocchuyenaudio.com. Liên Nguyệt Phường Thị, Vạn Năng Thương Hội, bên trong cửa tiệm nhỏ. Ngươi là muốn quyết trận sinh tử với cựu nhân? Hừ mờ mờ, để ta xem, pháp khí thượng phẩm khủng yêu ma kính là lựa chọn tối ưu đấy. Không phải ngươi nói kẻ thù ấy có thuần hóa một con yêu lang rất là đắc lực sao? Món pháp khí này sẽ giúp ngươi xử lý nó, Phạm trưởng quỹ nhắm mắt rung đùi. Thái độ tư vấn rất là hời hợt, đa tạ trưởng quỹ đã chỉ một con đường sáng cho tiểu nhân, ở trước quầy. Tên khách hàng cuối cùng của ngày hôm nay liên tục vái tạ hắn. Thần sắc cảm kích bất tận, Phạm Hiên vẫn nằm dề trên ghế, 10 phần phong phạm cao nhân. Lắc đầu nói, mua bán mà thôi, ngươi có thể về. Hắn đã thu tiền tư vấn trước đó rồi, 100 linh thạch hạ phẩm, chẳng nhiều nhạn, nhưng thịt mũi cũng là thịt, ai lại chê tiền bao giờ? À, Phạm trưởng quỹ, ngài có phải quên gì không, tên khách hàng kia chưa đi? Vẫn đứng trước quầy, lộ ra nụ cười hòa hoãn, vẻ mặt có chút mong đợi nhìn Phạm Hiên. Quên, ta không quên gì cả, Phạm Hiên lắc tay. Pháp khí A trưởng quỹ. Ngài chưa bán cho tiểu nhân a, pháp khí. À, ta nói bao nhiêu lần rồi. Hôm nay bổn tiệm đã thu đủ doanh số. Ngừng cung cấp hàng hóa. Ngươi muốn mua gì thì ngày mai lại đến. Phạm trưởng quỹ xua tay đuổi khách. Ngày hôm nay, thương phẩm Ngọc Bích tiếp chừng 900 khách liền đạt tới hạng mức bán ra tối đa mà hắn đã thiết lập. 1.000 viên huyễn minh bảo thạch đầu tiên còn chưa dùng hết. Nói gì đến việc phát tiếp 1.000 cục gạch nữa. Tên khách hàng đang nhờ tư vấn này chính là kẻ nắm giữ cục gạch thứ 1.000. Trước cả cũng đã có nhiều người khác xin tư vấn. Ai cũng phàn nàn về quy định mới của Vạn Năng Thương Hội A, tại sao lại giới hạn hàng hóa bán ra. Bọn chúng cùng đau khổ hỏi câu này. Đổi lại chỉ là vẻ thờ ơ của Phạm trưởng quỹ. Mua được thì mua. Không mua thì cút, chỗ bản trưởng quỹ có pháp bảo rẻ nhất, đan dược tốt nhất, các ngươi không đợi được thì đó chính là sự lỗ vốn của các ngươi. Sau vài ngày buôn bán, Phạm Hiên đã quên luôn cái gì, khách hàng là thượng đế, rồi. Giờ thì hắn nhận ra bản thân mình mới chính là thượng đế. Trời ơi, trưởng quỹ, ngày mai ta phải quyết đấu rồi. Như vậy sao được, như vậy sao được, tên khách hàng kia la hoảng. Phạm Hiên thản nhiên như không, thế thì mai ngươi đến sớm là được rồi, biết đâu lại được ưu tiên xếp hàng trước thì sao, Huyễn Minh Bảo Thạch sẽ tự động quay về thương phẩm Ngọc Bích khi cửa hàng dừng kinh doanh. Tên khách hàng kia chỉ có thể trông đợi vào vận may của mình mà thôi. Trưởng quỹ, vụt, ngũ sắc quang hoàn lóe lên, tên khách hàng chỉ kịp kêu hai tiếng đã bị Phạm Hiên đá ra khỏi cửa tiệm nhỏ. Điều bất ngờ là lần này, Phạm trưởng quỹ trả tốn linh thạch để sử dụng lá chắn phòng ngự của ngũ hành tụ linh trận A, lý do là bởi vì dựa vào tu vi luyện khí viên mãn. Hắn có thể tiêu hao pháp lực của mình để thôi động trận pháp. Không cần nhờ cậy đến nguồn năng lượng bên ngoài. À, tất nhiên là uy lực cũng yếu nhất rồi, vì chân khí của hắn cũng chẳng dồi dào được bao nhiêu. Muốn tái hiện lại cảnh hỏa long thiêu kim đan, hắn chí ít phải có tu vi trúc cơ viên mãn mới được. Còn có một lợi thế nữa mà Phạm Hiên vừa mới phát hiện của việc tự sử dụng pháp lực để thôi động trận pháp. Đó chính là phạm vi hoạt động của trận pháp trở nên lớn hơn rồi. Hắn có thể kích hoạt nó ở bán kính hơn chục thước quanh cửa tiệm nhỏ. Từ giờ thì Phạm trưởng quỹ của chúng ta có thể không cần đau lòng mỗi khi sử dụng trận pháp rồi. Ây, nói quá sớm, nếu là kim đan, Nguyên Anh đánh tới thì vẫn phải tiêu hao như thường, cho nên yêu cầu đề cao tu vi vẫn là thứ được đặt lên hàng đầu. Nói đến tu vi, con mèo béo thế mà không cho hắn đột phá a, Phạm Hiên khổ tâm hết sức. Như vậy làm sao tu luyện tiếp đây? Phạm trưởng quỹ sẽ chìm trong lười biếng mất, cũng may, hệ thống đã cho hắn thêm nhiệm vụ mới để làm. Ngoại trừ nhiệm vụ, yêu nghiệt gõ cửa còn chừng nửa tháng sẽ tự động hoàn thành. Phạm Hiên nhận được thêm hai nhiệm vụ mới dưới đây. Nhiệm vụ 1, từ giờ mới là khởi đầu. Yêu cầu, ký chủ thần bí thương nhân tập sự cần thăng đẳng cấp của mình lên thần bí thương nhân hạ đẳng. Điều kiện để thăng cấp, lợi nhuận tổng hợp đạt đến 1 tỷ linh thạch hạ phẩm. Thành công trong việc ký một bản tiểu thiên hợp đồng. Tiến độ hiện tại, lợi nhuận tổng hợp, 1 tỷ, 1 tỷ linh thạch hạ phẩm. Hoàn thành, ký kết tiểu thiên hợp đồng. Không, 1, chưa hoàn thành, phần thưởng, tiểu thiên hợp đồng 10. Nhiệm vụ 2, trên bàn đàm phán, yêu cầu, đạt thành thỏa thuận sơ bộ với một khách hàng có đánh giá tổng hợp trên 60. Khiến kẻ đó đồng ý ký hợp đồng với Vạn Năng Thương Hội. Phần thưởng, thần bí thương nhân sáo trang. 2, 6 thiên đạo bút, 10 năm trong Accepts thiền phòng. Nếu khách hàng có đánh giá tổng hợp dưới 70, Accepts là hoàng tử. Dưới 80, Accepts là huyền tử. Dưới 90, Accepts là địa tử. Trên 90, Accepts là thiên tử. Chính là hai nhiệm vụ này. Nhiệm vụ 1 thì không nói làm gì. Nhưng Phạm Hiên vừa nhìn thấy nhiệm vụ 2 liền đỏ mắt rồi. Tinh qua năng lực thần dị của cái bô à không? Phải là tụ bảo bồn. Phạm trưởng quỹ của chúng ta đã biết mấy thứ thần bí thương nhân sáo trang này không phải bảo bối tầm thường a, lại thêm cây thiên đạo bút này. Trong tên có hai chữ thiên đạo, công năng ắt phải càng thêm kinh khủng. Càng không phải nói đến phần thưởng thứ hai. 10 năm ở thiên phòng a, mà còn có thể vào ở huyền tự, địa tự và thậm chí là thiên tự. Chính bản thân hắn đã trải qua sự lợi hại của hoàng tự thiên phòng rồi. Vẫn khó có thể tưởng tượng được ba loại thiên phòng còn lại sẽ còn ghê gớm như thế nào nữa. Có điều hắn cũng không vội hoàn thành hai nhiệm vụ này. Tạm thời chưa thể đột phá tu vi. Hắn cũng chẳng gấp lắm việc có thời gian vào ở thiên phòng hay không. Và lại còn có một vị khách hàng có đánh giá tổng hợp trên 70 là Triệu Ngữ Yên để thủ sẵn. Phạm Hiên cũng rất là mong đợi xem bản thân có gặp vận khí dám chó. Tìm được một tên khách hàng có đánh giá tổng hợp trên 80 hay thậm chí là 90 hay không? Đã dự tính xong mọi chuyện trong đầu, Phạm trưởng quỹ kiểm kê lại thu nhập ngày hôm nay. Sau đó đi ra ngoài kéo thương phẩm Ngọc Bích vào lại trong tiệm. Kéo cửa tiệm để khép hờ. Pep, tờ thông báo tạm nghỉ vì bị táo bón vẫn còn được dán ở trên cửa a. Nó là thứ mà con mèo béo đã dán lên mấy ngày trước mà Phạm Hiên không hề hay biết. Ngả lưng xuống chiếc ghế bành yêu quý của mình, Phạm trưởng quỹ chợt cảm thấy có chút trống rỗng. Hắn không biết phải làm gì bây giờ a, rảnh rỗi đến hoảng. Không lẽ đi ngủ, nhìn con mèo béo đang nằm híp mắt say sưa một cách ngon lành. Phạm Hiên cũng bắt chước nó, nhắm mắt lại định ngủ. 1 phút, 3 phút, 5 phút trôi qua, đậu xanh rau muống, tỉnh như quỷ thế này, Phạm Hiên vừa phát hiện ra một tác hại của việc có tu vi a. Tố chất thần kinh và thân thể quá khỏe mạnh, làm sao mà ngủ được. Thế là hắn dùng một biện pháp rất là cổ điển. 1 con chiêu tài, 2 con chiêu tài, 3 con chiêu tài, 4 con chiêu tài, đôi tai của một con vật nào đó khẽ giật, 100 con chiêu tài. 101 con chiêu tài, 102 con chiêu tài, 1, dầm, Phạm trưởng quỹ lại bị đạp dính vách nữa rồi, là vô địch, không phải chiêu tài, tiểu tử, giữa trưa ngươi không câm miệng ngủ đi, rên gì cái gì hả con mèo béo đứng thẳng bằng hai chân. Ánh mắt nhìn về phía Phạm Hiên hết sức nguy hiểm, bịch, Phạm Hiên thất thểu trở về chỗ ngồi, đau khổ than vãn, chán chứ sao. Ngủ, ngủ, ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ. Ta cũng không phải ngươi a. Con mèo béo liếc hắn một cái. Sau đó móc tụ bảo bồn ra. Cài, đưa tiền, ta mời ngươi ăn bữa ngon, mặt trời mọc hướng Tây a. Vô địch hôm nay vậy mà rủ lòng thương xót cho Phạm trưởng quỹ rồi. Dầm, dầm, dầm, Phạm Hiên lập tức đổ ra một núi đồ vật lên bàn. Mặc nó lựa chọn, nước mắt lưng tròng nhìn con mèo béo, chất chứa biết bao hy vọng. Một lát sau, cầm một miếng thức ăn bỏ vào miệng, Phạm Hiên vừa nhai vừa đau đớn nhìn con mèo béo, ánh mắt như muốn giết người. Tưởng tượng miếng ăn trong miệng mình chính là thịt của con mèo chết tiệt ấy. Dưới con mắt của hắn, vô địch nhét đầy một mồm cá viên, chậm rãi nhai nuốt, hai má phồng lên, trông rất là giống với bọn chuột lang. Ăn chết người đi, Phạm trưởng quỹ thầm rủa, gọi lên một đĩa sủi cảo nhân cá. Con mèo béo kia đúng là muốn mời hắn ăn. phần nhân cá bên trong do nó ăn, phần vỏ bột bên ngoài do hắn ăn. Chiêu tài, ngươi cứ chờ đó, ngoàm, hắn nghiến răng nghiến lợi hăm dọa con mèo béo. Tay không quên bóc một phần vỏ sủi cao cho vào miệng. Hết cách rồi, thứ này cũng ngon đến không hợp thói thường. Là vô địch, không phải chiêu tài, nham nham, ngăn ngon, bằng một cách thần kỳ nào đó. Dù cho trong miệng tràn đầy đồ ăn, nó vẫn có thể nói câu đầu tiên hết sức rõ ràng. Hừ, một người một mèo vừa ăn vừa lườm nhau. Đao quang kiếm ảnh bay múa trong vô hình. Chợt, cộp, cộp, cho hỏi có trưởng quỹ ở đây không? Một giọng nói vọng vào từ ngoài cửa. Phạm Hiên mặc kệ, tiếp tục nhai vỏ sủi cảo. Bành, bành, bành, tiếng vỗ mạnh vào cửa vang lên chát chúa. Kèm theo đó là tiếng gào to. Có AI không? Mèo kiếp nhà nó. Phạm Hiên trợn mắt nhìn ra ngoài. Cất giọng đầy chói tai, đã bảo là nghỉ bán rồi. Cút đi, muốn gì thì ngày mai trở lại. Âm thanh bên ngoài chợt im bặt. Sau đó, thái độ gì đây hả? Chó chết, ta phải cho hắn biết chủ nhân của giọng nói kia nổi sùng rồi. Muốn động tay chân, bỗng nhiên có một người khác khuyên ngăn, bình tĩnh, trưởng quỹ này không phải bị táo bón sao? Tâm tình khó chịu là bình thường. Nên thông cảm a, chúng ta trở về. Ngày mai lại đến, ngày mai lại đến, táo bón, Phạm Hiên không biết mình bị từ bao giờ a. Sau đó liếc sang con mèo béo. Hắn lập tức hiểu là trò của nó, người chờ đó, trừng mắt nhìn con mèo chết tiệt ấy một cái. Hắn đi ra đóng kín cửa luôn. Hừ, yên tĩnh rồi, thả lòng tâm trạng. Hắn quay trở lại sau quầy, tiếp tục tận hưởng bữa ăn của mình. Bỗng thấy con mèo béo đang há mồm nhìn chằm chằm ra hướng cửa này. Ngươi bị gì hả? Ngươi tốt nhất là nên ra giữ người kia lại. Giọng của vô địch chợt trầm xuống, nghe cực kỳ nghiêm túc. Phạm Hiên không hiểu sao nó lại trở nên như vậy, giữ ai? Ngươi có bị gì không a chiêu tài? Hắn vươn tay sờ đầu con mèo béo. Vô địch thế mà không thèm phản bác phụ tên gọi. Nó làm một hơi nuốt hết thức ăn trong miệng. Đứng thẳng người nhìn ra phía cửa, khách hàng của ngươi. Khách hàng lớn nhất ở thế giới này. Nói xong câu này, nó ném tụ bảo bồn về phía Phạm trưởng quỹ. Bộp, bắt cái bô vào tay. Phạm trưởng quỹ há hốc mồm, lớn nhất. Hắn gầm lên dữ dội. Ba chân bốn cẳng phóng ra cửa. Té oạch nằm xuống mặt đất. Dùng tốc độ siêu phàm giang tay mở rộng cánh cửa. Phạm Hiên như bị một vị họ thân nhập vào người. Hắn nhắm mắt thét to, âm thanh chấn động hư không. Đạo hữu dường dê dê bữa cê cê cê, cách chương.